Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, thần bí Vương Ốc Sơn. Vạn càng cầu vé tháng, ngoại giới, mỗi một cái tên tát, rất nhiều, hầu như là thời gian trong chớp mắt, hơn 1.500 người tên, tát 200 trái phải, thậm chí trên phong vân bảng. Cũng có từng người tên biến mất, trước đã biến mất rồi hơn 100 người tên. Thời khắc này, tiến vào không tới 2 giờ, tổn hại 1/4 nhân thủ. Sống có gì bi, chết cũng há sợ. Phong Vân đạo nhân một tiếng thở dài, phía sau quan tài càng nhiều. Từng người tên biến mất, in dấu ở trên quan tài. Hoa Quốc tiến vào 30 vị cửu phẩm cảnh, 20 vị bát phẩm cảnh, Trấn Tinh thành một phương, lần này tiến vào cửu phẩm cũng có tiếp cận 20 người, 70 vị cường giả đỉnh cấp, mà thời khắc này, người tên trong chớp mắt tắt hơn 10 vị, trước nay chưa từng có chi tổn thất, Ma Đô cuộc chiến, Thiên Nam cuộc chiến, Tử Cấm cuộc chiến, lần lượt chiến dịch, dù cho năm đó Kinh Đô cuộc chiến. Đều không có chết đi nhiều như vậy, cường giả bát, cửu phẩm, nhân loại tổn thất không nổi. Hoa Quốc bảng danh sách bên trên, cửu phẩm 80 người, bát phẩm hơn 100 người. Toàn bộ Hoa Quốc, cường giả bát, cửu phẩm cũng là 200 người ra mặt. Mà thời khắc này, Hoa Quốc tổn hại cường giả vượt qua 5%. Mà này, chỉ là bắt đầu, không ngừng Hoa Quốc. Cái khác thánh địa, cái khác các quốc gia, cường giả tên không ngừng biến mất, Trương Đào tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Phong Vân đạo nhân còn đang nói chuyện, Trương Đào cũng không thèm nhìn tới, cái tay che trời, trực tiếp bóp nát hắn bóng mờ. Phía sau quan tài, thuộc về Hoa Quốc một phương cường giả quan tài, dồn dập phá nát, ta nhân loại võ giả. Chết trận địa quật, không cần người ngoài nhặt xác. Trương Đào đứng lên, nhìn quanh tứ phương, âm thanh cao vút nói. Nhân loại, vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Tất thắng, một vị cường giả đế cấp, cao giọng hò hét. Sau một khắc, chiến vương mọi người, dồn dập quát ầm. Tất thắng, thế không thể đỡ. Một bầy lão nhân, một bầy cường giả, dường như binh sĩ. Cao giọng hò hét, tất thắng, tử vong, không sợ, tử vong không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Trong vương chiến chi địa, Phương Bình đẫm máu chém giết, kẻ địch nhưng là giết chi bất tận, càng ngày càng nhiều. Ngoại vi, màu máu giáp sĩ bắt đầu thu nhỏ lại phong cấm, lần này, bọn họ muốn vây giết những cường giả này. Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa một thương đâm xuyên Lý lão đầu. Đạm mạc nói, phong vân bảng thứ tư, ngươi còn kém xa lắm. Lý lão đầu giống to một tiếng, lại lần nữa một kiếm bạo phát. Crack crack một tiếng, thần thương gãy vỡ, nửa đoạn trên còn dừng lại ở Lý lão đầu trong cơ thể. Kém xa lắm, Lý lão đầu nhếch miệng cười nói. Lão tử 60 tuổi, ngươi bao lớn? Rác rưởi, một đám rác rưởi cũng dám cùng ta nhân loại kêu gào thiên phú thực lực. Buồn cười, Lý lão đầu dù cho không địch lại đối phương, cũng là càn rỡ cười to. Kỳ Huyễn Vũ lần này không có xem thường, trầm ngâm chốc lát, bỏ lại kết thúc nứt trường thương, cười nói, không sai, phục sinh võ giả xác thực tiềm lực cực đại, sở dĩ lần này mới sẽ bố trí kế này. Đánh giết bọn họ, bởi vì, các ngươi quá ưu tú rồi. Đây là khen, là, bọn họ quá ưu tú rồi. Ưu tú để rất nhiều người kinh sợ. Bất an, một cái võ vương có thể chạm đế. Hai cái đây, ba cái đây, một bầy đây, bọn họ không dám đợi thêm rồi. Đặc biệt là thiên ngoại thiên, trừ bỏ gia nhập nhân loại bên này 6 nhà. Cái khác thiên ngoại thiên đều sợ rồi. Thái An thiên đế, chính là chết ở võ vương trong tay. nhân gian võ giả đối thiên ngoại thiên cũng không có bất luận cái gì tôn trọng, kính trọng, thần phục tâm ý. Thế là, có Cố Thanh hợp tác, Lý lão đầu muốn cười, nhưng là không cười nổi. Nhìn quanh tứ phương, tuyệt lộ a, một ít bạn cũ, chết rồi. Nguyên tưởng rằng bước vào cửu phẩm, liền có thể vô địch, liền có thể hộ đạo, liền có thể bảo hộ chúng sinh này. Hiện nay xem ra, hư vọng a, ha ha ha, thời khắc này, Lý lão đầu cất tiếng cười to. Người người gọi ta Trường Sinh Kiếm, cũng không biết ta còn có một kiếm. Kỳ Huyễn Vũ, hôm nay đưa ngươi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kim thân nổ tung. Thương Sinh Kiếm, thời khắc này, từng đạo huyễn ảnh hiện ra ở trong hư không. Có Phương Bình quen thuộc lão hiệu trưởng, có Chết Trận Địa Quật Hoàng Cảnh, có Ma Võ Thầy Trò, có các giới cường giả, đều là người chết, thương sinh khổ, nhưng là không hối. Dù chết, thủ hộ nhân loại, chinh chiến hơn trăm năm, người chết ngàn vạn, không ai nói một tiếng khổ, nói một tiếng hối. Đây chính là thương sinh chi đạo. Thời khắc này, Lý lão đầu che ép quần hùng, cười to nói, ta giết hắn, các ngươi tiếp tục giết, không chết không thôi, giết. Ngập trời sát khí, bao trùm toàn bộ chiến trường. Phong Vân bảng thứ tư, cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này, Kỳ Huyễn Vũ sản sinh kịch liệt cảm giác nguy hiểm. So với lúc trước chiêu kiếm đó còn cường đại hơn. Trước chiêu kiếm đó, Lý Trường Sinh giả bộ chảm hắn. Hắn lánh, để Lý Trường Sinh chém giết ba vị cường giả. Lần này, hắn nguyên vốn chuẩn bị không né, có thể làm cảm nhận được nguy cơ sống còn. Kỳ Huyễn Vũ động tác hơi dừng lại, tiếp chớp mắt rời đi. Hắn có chút sợ rồi. Ha ha ha, rác rưởi, Lý Trường Sinh cười to. Rác rưởi a, thực lực tuy mạnh, có thể không dũng sĩ chi tâm, dù cho vô địch lại làm sao? Phá, ầm ầm, một kiếm phá trời. Hắn căn bản liền không chuẩn bị giết hắn, cũng rất khó giết hắn. Hắn muốn đánh vỡ lao tù này, để mọi người các chạy tứ phương đi đào mạng. Hắn một kiếm chém ra, vô số bóng mờ dường như ác quỷ, người người đeo kiếm, người người xuất kiếm, trong chớp mắt bao trùm hai vị màu máu giáp sĩ. Ầm ầm, hai vị màu máu giáp sĩ vô cùng mạnh mẽ, có thể thời khắc này không có bất luận cái gì lực phản kích, trực tiếp bị vô số bóng người cắt chém thành mấy vạn phần. Crack crack, yếu ớt tiếng vang truyền đến. Thời khắc này, Địch Hạo quát lên, bổ, quát to một tiếng, cái khác giáp máu cường giả dồn dập quát ầm lên tiếng. Mỗi người sắc mặt trắng bệch, bắt đầu bù đắp vừa mới bị chém ra một cái khe. Muốn đi, không dễ như vậy, những chiến sĩ giáp máu này, duy thì phong cấm cũng không phải không hề đánh đổi. Tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, chính là vì chém giết những người này, há có thể để bọn họ chạy trốn. Một khi phong cấm bị phá, những cường giả này các chạy tứ phương, còn có thể giết bao nhiêu? Địch Hạo quát lạnh, lại không thừa nhận cũng không được. Trường Sinh Kiếm thật cường. 98 vị giáp máu chiến sĩ duy trì phong cấm, lại bị hắn chém ra một cái khe, hơn nữa còn bị đánh giết hai người. Cái này cũng là kế trước bị giết một vị giáp máu. Giáp máu chiến sĩ xuất hiện lần nữa tổn thất. Giáp máu bị giết, 5 vị giáp vàng, trước cũng bị Trường Sinh Kiếm chảm giết một người. Địch Hạo trong lòng cảm khái, Thần Đình Quân vẫn lạc 4 người. Ba người xuất từ người này tay, người này nên giết, đáng chết, nhưng cũng là khó gặp anh kiệt. Nhân gian võ giả, thật không giống nhau, đáng sợ. Không chung, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ tuyệt vọng, có chút mất mát, kim thân nổ tung hơn nửa, vô lực rơi rụng, thất bại rồi. Chiêu kiếm này, hắn nguyên tưởng rằng có thể phá tan phong cấm, vì mọi người tranh thủ một con đường sống. nhưng là thất bại rồi. Hiện nay, hắn đã vô lực tái chiến, thương thế nặng nề, hối hận không? Sớm biết không phá phong cấm, tiếp tục cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, còn có thể cuốn lấy một vị đại địch. Có thể giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ giải phóng rồi. Tiểu tử, ta đánh giá cao chính ta rồi. Lý lão đầu lẩm bẩm một tiếng, có chút bi thương, ta không thể phá tan phong cấm. Nhân loại, phải đi con đường nào? Ta cũng đánh giá cao chính ta rồi. Bên tai, vang lên Phương Bình tiếng thở dốc. Phương Bình một thanh tiếp được nửa tàn Lý Trường Sinh, nhếch miệng cười nói, ta đánh giá cao chính ta. Ta vốn là muốn, đối thủ của chúng ta chỉ có địa quật. Hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi. Thế giới này, thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão đầu, ta có phải là quá ngây thơ rồi? Kỳ Huyễn Vũ đã đạp không mà tới, lạnh nhạt nói, ngươi không có đánh giá cao chính ngươi, vừa vặn ngược lại, các ngươi đánh giá thấp chính các ngươi rồi. So với hai vương, các ngươi càng đáng sợ. So với hai vương càng đáng sợ. Câu nói này, để Địch Hạo đều hơi chậm lại, bị Ngô Xuyên một kiếm đâm thủng giáp vàng. Kỳ Huyễn Vũ nhưng là không quản hắn, than thở, các ngươi thật quá đánh giá thấp các ngươi uy hiếp rồi. Võ Vương đại sát tứ phương, ngươi Phương Bình, Lý Trường Sinh cũng đại sát tứ phương, giết chư phương sợ hãi, giết chúng ta không dám đối địch với các ngươi. Này bình thường sao? Không bình thường. Kỳ Huyễn Vũ thật sự có quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều cảm xúc. Ngươi phục sinh chi địa, yếu nhất, quật khởi thời gian ngắn nhất, nhưng là so với thần lục càng uy phong. Tứ phương đều địch, ta tự lù lù bất động. Lão phu đều từng nghĩ, thần lục vì sao không thể như phục sinh chi địa bình thường? Nếu là như thế, thần lục sợ ai? Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng. Kỳ Huyễn Vũ nói chuyện, một cây năng lượng ngưng tụ trường thương xuất hiện giữa trời. Thế không thể đỡ, Phương Bình cầm đao chặn lại, một tiếng vang ầm ầm đạp bạo hư không, kéo Lý lão đầu rút lui mấy chục bước. Kỳ Huyễn Vũ theo sát mà lên, cười nói, sở dĩ các ngươi chỉ có thể chết, Phương Bình yên tâm, ngươi dù chết lão phu cũng sẽ an táng tốt các ngươi, quan tài chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đúng vào lúc này, Phương Bình ánh mắt đột nhiên vô thần, Kỳ Huyễn Vũ hơi thay đổi sắc mặt, tiếp trong miệng miệng lớn huyết dịch dâng trào. Sau một khắc, gầm nhẹ một tiếng, đầu nổ tung nửa bên. Tứ phương đều im lặng, tất cả mọi người sửng sốt rồi. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, trong hư không, một con đường hiện ra. Crack crack, truyền đến nhẹ nhàng tiếng rạn nứt. Địch Hạo ánh mắt biến đổi, tiếp cấp tốc gầm dữ dội nói, giết Phương Bình, đang cùng Nguyệt Vô Hoa giao thủ Cố Thanh, cũng là lớn tiếng quát to nói, giết Phương Bình, cướp đoạt trường đao trong tay của hắn. Thần khí, Phương Bình đao, bọn họ trước không nhìn ra là thần khí, còn tưởng rằng là lợi hại cửu phẩm thần binh, thậm chí là đỉnh cao nhất thần binh. Kỳ thực bọn họ cũng không phải quá động lòng, có thể làm trong hư không cong đường rộng rãi kia hiện ra, bị chém ra một vết nứt, những này cổ cường giả ý thức được rồi. Thần khí, Phương Bình đao, là thần khí, Trảm Thần đao, thời khắc này, không ít người nhớ tới ở Thương Miêu trong tay chuôi đao kia. Gào, một tiếng không giống tiếng người tiếng gào truyền ra. Kỳ Huyễn Vũ đầu nổ tung một lần lại một lần, trong chớp mắt khôi phục, hơi thở nhưng là lướt xuống một đoạn dài, tiếp nhanh chóng phá không mà chạy, trong chớp mắt thoát đi chỗ cũ. Phốp, Phương Bình cũng là miệng phun máu tươi, chớp mắt tỉnh táo, nhìn Kỳ Huyễn Vũ bỏ chạy, nhếch miệng cười nói, thật rác rưởi, ngươi không xứng trở thành ta Phương Bình đá mài dao. Hắn rốt cuộc chỉ là bát phẩm, Kỳ Huyễn Vũ trung quy là cửu phẩm đệ nhất nhân. Vừa mới một khắc đó, hắn cầm đao giết vào kỳ huyễn vũ bản nguyên đạo. Ban đầu đúng là chém nát một ít con đường, có thể rất nhanh bị kỳ huyễn vũ phát hiện. Lúc này nếu là còn vô pháp phát hiện, kia kỳ huyễn vũ chính là người chết rồi. Song phương ở trong bản nguyên đạo giao chiến chốc lát, kỳ huyễn vũ tiêu hao đại đánh đổi đánh tan Phương Bình, cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù như thế, giờ khắc này kỳ huyễn vũ cũng là bị thương nặng, bản nguyên đạo chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Ngoài mấy trăm mét, kỳ huyễn vũ sắc mặt tái xanh. Bản nguyên đạo thật giống bị cắt đứt một điểm, đại khái ở 500 mét trái phải vị trí. Chuyện này ý nghĩa là hắn kế tiếp có lẽ chỉ có thể sử dụng một nửa bản nguyên đạo sức mạnh. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn chớp mắt từ đỉnh cấp cửu phẩm rơi xuống đến 30 vạn tạp trái phải cực hạn. Phong Vân bảng trước khoảng chừng 20 thực lực, hắn kinh sợ, Phương Bình nhưng là trong lòng bi thảm. Tiêu hao rất lớn, điểm tài phú tiêu hao quá to lớn rồi. Bình thường quan sát bản nguyên đạo, tiêu hao không lớn như vậy, có thể vừa mới giao chiến chốc lát. Hắn tuy rằng tổn thương kỳ huyễn vũ, có thể điểm tài phú tiêu hao vượt qua 50 triệu. Trước cho Trương Đào bất diệt vật chất, cho tiến vào Hoa Quốc võ giả bất diệt vật chất, chính hắn lại tiêu hao rất lớn. Qua mấy lần, điểm tài phú chỉ còn dư lại tiếp cận 1 tỷ. Nếu là cũng như kỳ huyễn vũ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất thử nghiệm chặt đứt người khác bản nguyên đạo. Thời khắc này, Phương Bình chợt cười to nói, vì ta hộ đạo, nhìn ta hôm nay chảm địch hơn trăm. Lời này vừa nói ra, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này dồn dập gào thét lên tiếng, liều lĩnh đẩy lùi đối thủ, cấp tốc xông đến Phương Bình bên kia. Sáu đại thánh địa, các quốc gia cường giả cũng dồn dập đẫm máu chém giết, bắt đầu hướng Phương Bình hội tụ. Trước hết giết ngươi, Phương Bình đao chỉ Cơ Nam, nhếch miệng nở nụ cười. Một giây sau, Cơ Nam đầu nổ bể ra. Kỳ huyễn vũ thật giống có chút do dự, bất quá vẫn là cấp tốc đuổi tới, chợt quát lên, liên thủ, bạo phát bất diệt thần, áp chế hắn. Vù, hư không rung động, dù cho giờ khắc này Ngô Xuyên những người này đã giết tới Phương Bình phụ cận, cũng khó có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy lực lượng tinh thần bạo phát. Phương Bình thân thể run lên, trong chớp mắt từ Cơ Nam bản nguyên bên trong lui ra. Ánh mắt có chút tan rã, mà Cơ Nam đầu chậm rãi khôi phục, nhưng là ánh mắt tối tăm, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống. Không chết, nhưng là cùng trước Khổng Lệnh Viên mấy người gần như. Phương Bình ho ra máu, cười nói, bất tử càng thảm hại hơn. Mệnh Vương nếu là cứu ngươi, ta đem ta đầu vặn xuống đến đưa ngươi. Lấy cường giả địa quật tính cách, cam lòng tiêu hao lớn vô cùng đánh đổi, cứu một cái bản nguyên năm, sáu đoạn võ giả, dù cho là người nhà họ Cơ, giết bọn họ. Địch Hào, Cố Thanh, kỳ huyện vũ dồn dập gầm lên. Phương Bình cầm trong tay thần khí, giết vào trong bản nguyên đạo, này rất khó phòng ngự. Cường giả đỉnh cấp, có dự phòng cũng còn tốt điểm. Cái khác bản nguyên bảy đoạn trở xuống võ giả, hầu như vô pháp chống đối. Đương nhiên, này cũng không phải không hề đánh đổi. Bọn họ cũng biết thần khí có thể chạm bản nguyên đạo. Có thể có người nói tiêu hao đánh đổi cực đại, cứ việc không nhìn ra Phương Bình trả giá cái gì, có thể tưởng tượng tất chắc chắn sẽ không ung dung. Phương Bình không quản cái này, lại lần nữa nhìn lướt qua điểm tài phú. Không nói hai lời, lại lần nữa nhắm mắt, lại một vị cường giả đầu nổ tung. Lần này, đối phương hầu như không bất luận cái gì sức phản kháng. Trong chớp mắt nổ tung đầu, chỉ là bản nguyên hai đoạn võ giả mà thôi. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng không còn nhằm vào những cường giả kia. Hắn rất khó chạm giết bọn họ, hơn nữa tiêu hao điểm tài phú quá nhiều. không có lời, còn không bằng chém giết một ít nhược cửu phẩm, để sức chiến đấu của bọn họ cấp tốc suy sụp, lấy Phương Bình làm trung tâm. Lúc này bốn phương tám hướng đều là chiến đấu, chém giết, địa quật, thần đình quân, thiên ngoại thiên đều muốn cướp đoạt thần khí đánh giết Phương Bình. Mà những người khác lại là nhìn thấy hy vọng, dồn dập bảo vệ Phương Bình, hy vọng có thể tìm sống trong cái chết. Ầm ầm ầm, từng vị nhược cửu phẩm đầu không ngừng nổ tung. Phương Bình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chặt đứt người khác bản nguyên đạo, dù cho chỉ là nhược cửu phẩm, tiêu hao đánh đổi cũng so với đơn thuần quan sát muốn lớn hơn nhiều. 20 triệu điểm cất bước, đây là thấp nhất, một cái chớp mắt, vượt qua 20 vị cửu phẩm đầu nổ tung, mà Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt càng thêm trắng bệch rồi. Điểm tài phú chỉ còn dư lại hơn 300 triệu điểm rồi. Không thể lại dùng, lại dùng, ở đây những người này, sau đó liền khôi phục bất diệt vật chất đều không rồi. Phương Bình nhìn quanh một vòng, mặt lộ bi thảm, hắn mang đến cửu phẩm cùng bát phẩm cảnh, tổng cộng tiếp cận 300 người, mà giờ khắc này, sống sót cũng là 200 người không tới rồi. Chết trận hơn trăm, nơi này, thành chân chính xoắn thịt tràng. Hải ngoại tiên đảo, cửu phẩm 200 người trái phải, bát phẩm cũng là khoảng 100 người. Giờ khắc này so với Phương Bình bên này còn lại còn thiếu 150 người không tới, tổn hại quá bán, hai phe, trong khoảng khắc này chết trận cường giả hơn 200 vị. Bất quá khi thấy địa quật một phương, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, thở dốc nói: Kỳ Huyễn Vũ, thoải mái sao? Bát cửu phẩm hơn 600 người, còn có bao nhiêu? Thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng ở nhìn tứ phương, ánh mắt nghiêm nghị, hơn 200 vị, địa quật một phương, bát phẩm hầu như toàn quân bị diệt, cửu phẩm cảnh cũng chết trận quá bán. Thời khắc này, lại chỉ còn dư lại hơn 200 vị cường giả, mà thiên ngoại thiên một phương tổn thất cực nhỏ, thần đình quân cũng là. Kỳ Huyễn Vũ không để ý đến hắn, nhìn về phía Cố Thanh, lạnh lùng nói: Là thả hổ về rừng, vẫn là các ngươi xuất lực, lại không toàn lực ứng phó, lão phu cũng không phải ngớ ngẩn, người của chúng ta tử thương nặng nề, kế tiếp còn không biết lão phu có thể hay không sống mà đi ra đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Địch Hạo, âm trầm nói: Các ngươi thần đình quân không ra tay, đế cấp con rối không ra tay, dùng một ít vô dụng con rối cho đủ số. Địch Hạo, ngươi cho rằng lão phu không thấy được? Địch Hạo cau mày, lạnh lùng nói: Thần đình quân tiêu hao rất nhiều, vẫn cần phong cấm nơi đây, một khi ra tay, phong cấm tất phá, các ngươi có thể chống đỡ bọn họ phá vòng vây. Người hai phe cũng không có thiếu, hơn 300 người, không có phong cấm, kia nhất định phải lưu vong hơn nửa. Hai một bên lúc nói chuyện, không chung, Linh Tiêu bên người nhưng là tụ tập mấy chục vị vương ốc sơn môn nhân. Vừa mới Phương Bình cùng Địch Hạo bọn họ, đều không tính trên vương ốc sơn người, những người này phảng phất chính là xem cuộc vui. Ban đầu vương ốc sơn người còn hỗ trợ chém giết con rối, sau đó liền dứt khoát không ra tay, dồn dập cùng Linh Tiêu hội tụ đến cùng một chỗ. Địch Hạo cũng không ngăn cản, Phương Bình bọn họ bên này càng là vô lực lúc này trở mặt. Thường xuyên qua lại, vương ốc sơn bên này hầu như thành ngoài sân người. Giờ khắc này, Linh Tiêu rơi xuống mặt đất, đạp chạm đất trên thi thể, ủm nhuốm máu, nhìn về phía Phương Bình, cười đùa nói: Tiểu ca ca, đưa ta trảm thần đao, ta giúp ngươi làm sao? Linh Tiêu, Địch Hạo sắc mặt khó coi. Linh Tiêu cười hì hì nói: Thần khí a, ai không muốn? Nàng mới vừa nói xong, Phương Bình tiện tay ném đi, trảm thần đao rơi vào trong tay nàng. Toàn trường đều im lặng. Phương Bình lạnh nhạt nói: ra tay. Linh Tiêu thật giống có chút dại ra, có chút không dám tin tưởng. Ngươi, liền như thế cho ta rồi. Phương Bình lạnh lùng nói, nhân loại mệnh, so với thần khí đáng giá. Linh Tiêu, ngươi nếu không nguyện ra tay, ta không miễn cưỡng, giúp ta mang mấy người đi ra ngoài. Nói hết, Phương Bình một chỉ trong đám người hiếm hoi còn sót lại mấy vị bát phẩm cảnh. Thê cười nói, một thanh thần khí, đổi mấy vị bát phẩm cảnh tính mạng. Yên tâm, ta Phương Bình không chạy. Cửu phẩm cảnh cũng không chạy. Người Vương Ốc Sơn nếu cùng thần đình quân quen thuộc. Người Linh Tiêu nếu có thể vào thời khắc này không đếm xỉa đến. Khẳng định có ta không biết đồ vật ở bên trong. Ta không để ý. Trảm thần đao, đổi mấy người bọn họ. Làm sao? Linh Tiêu ngoài ý muốn nhìn hắn. Một lát mới nói. Thần khí, đổi mấy vị bát phẩm. Phương Bình suy nghĩ một chút. Lại lần nữa một chỉ Vương Nhược Băng, cười nói, thêm nàng một cái. Vương Hàm Nguyệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình cười nói, không nghĩ Long Biến Thiên Đế phát rồ, liều lĩnh, vậy thì thả nàng đồng thời. Hắn kỳ thực có thể không quản Vương Nhược Băng, nhưng không quản Long Biến Thiên người e sợ điên cuồng hơn. Giờ khắc này, vốn là thế yếu, lại nội chiến. Ngút rồi, Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hồi lâu mới nói, được, hừ, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng. Linh Tiêu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, ngươi không phục. Kỳ Huyễn Vũ mới vừa muốn nói chuyện, Địch Hạo trầm giọng nói, được, Linh Tiêu, ngươi mang theo bọn họ rời đi, bản tướng cho ngươi mặt mũi này. Bên kia, Cố Thanh cũng chậm rãi nói, ta không ý kiến, Linh Tiêu, có thể chỉ lần này thôi. Cầm thần khí, mang mấy người này rời đi, bản tọa có thể không quản, nếu là ngươi lại tranh đoạt chí bảo, đó chính là bước Thiên Ngoại Thiên cùng Vương Ốc Sơn trở mặt. Thần khí, bọn họ cũng không muốn rồi, thả một ít người đi, bọn họ cũng đáp ứng rồi, thời khắc này. Phương Bình bất ngờ tột đỉnh. Vương Ốc Sơn, đến cùng tình huống thế nào? Kỳ Huyễn Vũ nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không biết tình huống thế nào. Có thể thần đình quân cùng Thiên Ngoại Thiên lại đều thỏa hiệp rồi. Liếc mắt nhìn mấy vị kia bát phẩm cảnh. Kỳ Huyễn Vũ hơi nhíu mày. Cũng không nói thêm cái gì. Bát phẩm cảnh thôi. Hơn nữa không có Phương Bình như vậy thiên kiêu nhân vật. Giờ khắc này đều là nửa tàn chi thân. Phương Bình một chết, những người này đại khái cũng phế bỏ. Đã như vậy, đổi lấy cái này khắp nơi đều có chút kiêng kỵ Vương Ốc Sơn không còn nhúng tay. Cũng là chuyện tốt, Linh Tiêu mang đến cho hắn nguy cơ rất lớn cảm. Hơn nữa hắn giờ phút này, bản nguyên đạo bị Phương Bình chặt đứt một nửa. Khôi phục lại e sợ cần thời gian. Giờ khắc này cũng không thích hợp lại gây chuyện. Đã như vậy, lão phu cũng cho Vương Ốc Sơn bộ mặt, rời đi nơi đây. Linh Tiêu xì cười một tiếng, cười hì hì nói, Phương Bình, người xác định dùng thần khí đổi mấy tên rác rưởi. Sư tôn đi vào trước, để ta bảo vệ ngươi. Ngươi nếu là dùng thần khí đổi chính ngươi, ta có lẽ có thể mang ngươi rời đi. Phương Bình còn chưa mở miệng, Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói, vậy thì chiến, mang đi Phương Bình, thần lục tử chiến không ngớt, bất luận cái gì thế lực cũng không ngoại lệ. Linh Tiêu thật giống không nghe thấy. Phương Bình xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ, xác định lời nói, ta đi với ngươi. Linh Tiêu ngữ khí hơi ngưng lại. Phương Bình bình tĩnh nói, những này phí lời. Liền không cần phải nói rồi. Thần khí cho ngươi, mang đi bọn họ liền được. Linh Tiêu dẫn hắn đi. Dù cho Vương Ốc Sơn cũng không dùng. Kỳ Huyễn Vũ những người này lần này liều lĩnh, chủ yếu chính là vì giết hắn. Trừ phi Linh Tiêu có năng lực chém giết tất cả mọi người. Bát phẩm cảnh bên trong, Trần Diệu Đình nhìn Phương Bình một mắt, bình tĩnh nói, đều đến mức này, còn đi cái gì? Không duyên cớ đưa ra thần khí. Ngốc hả? Lưu Phá Lỗ chỉ còn dư lại nửa đoạn thân người, cũng cười ha hả nói, đưa chúng ta những phế nhân này đi ra ngoài chờ chết sao? Không cần thiết, ngươi nếu là chết rồi, ai có nhiều như vậy bất diệt vật chất giúp chúng ta khôi phục? Còn không bằng ở đây chết trận, rơi cái anh hùng tên. Phương Bình quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, cười nói, đi ra ngoài đi, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Có hy vọng, sẽ có, liền cùng Lý lão đầu một dạng. Năm đó trọng thương, vẫn là Đông Sơn tái khởi rồi. Nếu là có một ngày kia, giúp ta giết bọn họ. Mấy người liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh, Trần Diệu Đình cười nhẹ một tiếng. Không nói nhảm nữa, kéo Lưu Phá Lỗ đi ra ngoài. Đi, chúng ta phải sống sót. Sống đến ngày đó, giờ khắc này đã vô lực tái chiến. Dù cho tự bảo, e sợ cũng không đả thương được bất luận người nào. Vậy thì sống sót, dù cho làm người đào binh này, dù cho một đời này đều không thể khôi phục. Bọn họ muốn sống sót trở lại thế giới loài người. Muốn sống sót nói cho tất cả mọi người. Trận chiến này, có bao nhiêu anh hùng? Giữa trường, yên tĩnh quỷ dị, Linh Tiêu rất bất ngờ. Đột nhiên có chút trái tim băng giá. Những bát phẩm cảnh này, liền như thế đi rồi. Có thể đi rồi, nhưng là càng làm cho nàng trái tim băng giá. Ngoại nhân nói nàng Linh Tiêu biến thái. Có thể thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác thấy, chính mình có lẽ không bằng những này bát phẩm. Loại kia bình tĩnh, làm cho nàng đều có chút bất an. Đây là một bầy nội tâm kiềm chế muốn người điên cuồng. Hoặc là nói đã điên cuồng người. Những người này vô pháp khôi phục thì thôi. Một khi khôi phục, e sợ đều là nhân ma. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Dục dịch. Hắn cũng cảm nhận được một điểm. Những người này tuy rằng đều tàn, phế bỏ. Nhưng những này người nếu là đúng như Trường Sinh Kiếm bình thường, khôi phục lại, kia liền đáng sợ rồi. Linh Tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi dám ra tay, ta liền liên hợp thần đình quân, giết sạch rồi các ngươi. Lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ biến sắc mặt, chớp mắt nhìn về phía Địch Hạo. Địch Hạo cau mày, Linh Tiêu nhưng là lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn, không phải không thể. Địch Hạo, ngươi biết đến. Địch Hạo hít sâu một hơi, khẽ quát, để bọn họ đi. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt triệt để thay đổi, lúc này không nói nữa. Hắn không nghĩ tới, Vương Ốc Sơn đến tột cùng có gì sức lực, có thể để cho thần đình quân ra tay. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, Linh Tiêu mang theo mấy vị bát phẩm cảnh cùng Vương Nhược Băng cùng đi hướng phong cấm biên giới. Một vị giáp vàng cường giả, do dự một chút, chậm rãi mở ra một cái khe. Linh Tiêu mang theo mọi người trực tiếp đi ra, chờ mọi người đi ra ngoài. Linh Tiêu quay đầu lại, nhìn về phía Phương Bình, mặt tròn mang cười nói, tiểu ca ca, đừng nhớ thù, chết rồi thì thôi. Sống sót có thể đừng ghi hận ta. Ta không thể ra tay, cũng không thể để cho bọn họ ra tay. Đánh đổi quá to lớn. Không đáng. Không, ngươi không phải võ vương. Bằng không đã đáng giá rồi. Bỏ lại lời này, Linh Tiêu lần thứ hai vui cười một tiếng, chớp mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Phong cấm lại lần nữa khép kín. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, ta không chết thì thôi, ta chết rồi, thù này cũng coi như ngươi một phần. Thần khí không là của ta, hy vọng con mèo kia có thể để cho các ngươi biết. Thần khí không phải tùy tiện ai cũng có thể cầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,